Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Hoang Đảo Thiếu Nữ. Grim tại bên bờ trên bệ đá hồi phục chút ít khí lực đằng sau, mới chậm rãi bò ngồi dưới đất. Lúc ấy, nhóm lửa thuốc nổ kíp nổ thời điểm, Grim trốn vào ám đạo bên trong trước đó chuẩn bị xong cano bên trong. Ai ngờ còn chưa kịp chạy xa, liền bị cực lớn dòng nước vòng xoáy trực tiếp cuốn vào biển sâu. Trong lúc bối rối, Grim chỉ có thể gắt gao níu lại vũ khí ba lô. Về phần cano bên trong trước đó chuẩn bị xong đại lượng vật tư cùng tiền tài, tất cả đều theo dòng nước tách ra. Cẩn thận từ trong túi đeo lưng rút ra lam đao, nghiêng cắm ở bên hông. Lưng cóng súng ngắm ba lô, hướng về trong đảo đi đến. Đây là một cái rừng rậm nguyên thủy hòn đảo. Trên đảo không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Cao lớn lùm cây, hồ nước trong veo, tựa như một mảnh thế ngoại đào nguyên. Có nước hồ liền sẽ không thiếu hụt nước ngọt tài nguyên. Grim không khỏi thở dài một hơi. Có chút lúng túng là Đen Musi không thấy. Cái này khiến Grim chỉ có thể một mình ở trên đảo tìm kiếm sinh tồn biện pháp. Hoang đảo cầu sinh trò chơi cũng không tốt chơi. Hiện tại Grim ở trên biển trôi nổi 10 ngày qua. Mỗi ngày uống vào hải thú huyết dịch. Cả người lại mệt lại khốn. Bên trong miệng mùi tanh còn mang lấy đắng chát. Căng phồng quần áo đã bị nước biển phao đến vỡ vụn không chịu nổi. Nằm sấp ở bên hồ nâng ly một trận Grim. Phát tiết giống như đối với mặt hồ thoải mái thét dài một trận. Trong lòng sảng khoái không ít. Trong nước phản chiếu bộ dáng, để Grim cơ hồ không có nhận ra mình. Hiện tại một thân cách ăn mặc, hiển nhiên một cái lang thang võ sĩ. Thoát đến trần chuồng nhảy vào trong hồ nước. Đem trên người quần áo cũng thanh tẩy sạch sẽ. Thế là đánh lửa. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Vật liệu gỗ đều xoắn thành mảnh vụn, chính là bốc cháy không nổi. Được rồi, ăn sống lát cá đi. Grim tự lẩm bẩm. Haki Haosoku diệt dụng rất nhanh liền thể hiện ra ngoài, bị bá khí chấn trở thành mắt cá chết cá chấm đen. Ở trên mặt hồ lật lên trắng bụng, qua loa ăn mấy đầu cá sống. Mặc dù mùi tanh vẫn như cũ rất đậm, nhưng là so với hải thú mùi lạ muốn thanh đạm nhiều. Ăn no rồi liền có sức lực tiếp tục thăm dò. Grim dùng một cây gỗ nâng quần áo, gánh tại trên vai, một tay dẫn theo ba lô, một tay cầm lam đao, hướng về rừng cây chỗ sâu đi tới. Một trận gió lạnh thổi qua, trần chuồng thân thể y nguyên không phản ứng chút nào. Không thể không nói, thế giới này tố chất thân thể cũng thực không tồi. Nếu là đặt tại kiếp trước, đã sớm cảm mạo nóng sốt bất tỉnh nhân sự. Đi không biết bao lâu, Grim đột nhiên lách mình trốn ở một viên cự mộc đằng sau. Hồ bờ phía bên kia bên trên, lại có một cái xinh đẹp tiên nữ đang khiêu vũ. Ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Grim tranh thủ thời gian mở ra trong mắt tia sáng màu tím. Nhưng mà đối diện hết thảy vẫn như cũ vô cùng chân thật. Căn bản không phải huyễn tưởng. Nói cách khác, không phải tiên nữ, mà là một cái xinh đẹp nữ hài. Cái này tương đối lúng túng. Trên thân trần chuồng, nhưng là hắn vừa vội cần viện trợ. Thế nhưng là Grim chính là lại không bị cản trở. Cũng không thể cứ như vậy ra ngoài đi. Dù sao hắn tốt xấu là cái vương, đã không thể dạng này gặp mặt. Vậy liền vụng trộm đi theo đối diện nữ hài kia. Phụ cận khẳng định có người ở lại. Giống, một đạo cực lớn tiếng gầm gừ truyền đến. Một con dương nanh múa vuốt lão hổ từ bên cạnh vừa vọt ra. A nữ hài phát ra cực lớn tiếng thét chói tai, xoay người liền hướng về rừng rậm chạy đi. Ta dựa vào, con cọp này cũng dám xấu chuyện tốt của ta. Vạn nhất cô bé kia chạy không thấy làm sao bây giờ? Vội vàng phía dưới, Grim cũng không lo được nhiều như vậy. Đối với bờ bên kia phúc hậu, cô nương, đừng sợ, chạy qua bên này. Nói xong, Grim khiêng quần áo trong rừng phi nước đại, hoàn toàn không có chú ý tới. Hắn như thế hành vi đến tột cùng sẽ có cỡ nào phong tao. Nhưng mà cô bé đối diện tựa như cũng có chút hoảng hốt chạy bừa. Vậy mà thật hướng về Grim bên này chạy tới. Hai người vòng quanh bờ hồ riêng phần mình chạy gần nửa vòng. Cuối cùng tại lão hồ đuổi kịp nữ hài trước đó. Thắng lợi hội sư, nữ hài trong nháy mắt sắc mặt đỏ tới cực điểm. Bởi vì hắn thấy được một cái trắng bóng thân thể. Hướng về chính mình băng băng mà tới. Nhưng mà mãnh hổ như cũ tại theo đuổi không bỏ. Grim không có nói nhiều. Trực tiếp ra chỉ Haki Busosoku. Giơ lên lam đao một đao bổ chém xuống. Mặc dù lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là giải quyết một con hổ vẫn là dư sức có thừa. Vào đầu một đao, mãnh hổ bị đánh thành hai nửa. Anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Vốn là trình diễn đến hoàn mỹ như vậy. Nhưng mà người không mặc quần áo làm như vậy, vậy liền có vẻ hơi quái dị. Cho nên lúc này, bầu không khí có vẻ hơi lúng túng. Người tốt, ta gọi Maya. Nữ hài rõ ràng đỏ mặt, ánh mắt thanh tịnh nói. Ta gọi Grim, gặp rủi ro đằng sau. Grim nghĩ nghĩ, vẫn là cho Maya giải thích một phen. Nguyên lai là dạng này à. Maya không khỏi có chút giật mình che miệng lại. Bất quá nhìn thấy Grim có chút mất tự nhiên bộ dáng. Mỉm cười nói với hắn. Ngươi đợi ta một cái. Ta về thôn cho ngươi tìm một bộ quần áo tới. Nói xong, không đợi Grim nói chuyện. Xoay người liền vội vàng trốn vào trong rừng. Nhìn thấy Maya rời đi về sau. Grim cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Dù sao biểu diễn nhân thể nghệ thuật vẫn là cần dũng khí. Chỉ chốc lát sau, Grim từ Maya trên tay nhận lấy một bộ sạch sẽ quần áo mặc vào người. Đem một cái tay vũ khí ba lô đưa cho Maya đằng sau. Hắn mới đi qua lôi kéo lên lão hổ thi thể. Theo Maya hướng về thôn mà đi. Grim, ngươi đến từ chỗ đó. Có thể là phát hiện Grim cũng không có ác ý. Maya có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Tới gần Campbell một hòn đảo. Đoán chừng nói ngươi cũng không biết. Grim ở trong lòng mặc niệm. Đảo đã bị chính mình đánh chìm. Hiện tại chỗ kia một vùng biển mênh mông. Cũng đúng nha. Maya chợt kịp phản ứng. Cũng không có lại hỏi. Nói đến, ta vừa mới nghĩ đến quê nhà ta một câu ngạn ngữ. Thật thú vị. Grim nhìn xem trên tay lôi kéo mãnh hổ thi thể. Nhớ tới kiếp trước một câu trò cười. Ngạn ngữ. Maya tựa hồ có chút hiếu kỳ. Chính là một loại cái kia cái gì? Tốt, à, ta cũng nói không rõ ràng. Grim phát hiện không biết nên giải thích như thế nào. Ngươi nói đi, cái gì ngạn ngữ? Maya ngược lại là lòng hiếu kỳ nặng. Nói có người, cởi quần truy lão hổ. Không muốn mặt không muốn sống. Grim ngược lại là thuận miệng nói. Maya thì là nước mắt đều bật cười. Hơn nữa nàng nghĩ đến Grim trước đó dáng vẻ, nhìn xem cười đến thân thể mềm mại loạn chiến thiếu nữ. Grim không khỏi thở dài, hiện tại ta mới biết được, kỳ thật lão hổ cũng không đáng sợ, kia cái gì mới đáng sợ? Maya chẳng biết tại sao, không hiểu tiếp lời hỏi, cởi quần người mới là đáng sợ nhất, Grim có chút tự giễu nói ra, trên mặt biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Ha ha ha ha, ngươi quá đùa á, Maya rốt cuộc bảo trì không được hình tượng, phóng thích cười ha ha. Này này, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là đang nói ta. Grim nghiêm trang giải thích nói, ha ha, ta biết, ta cũng không cười ngươi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt biểu lộ rõ ràng đã bán rẻ nàng. Grim nhìn qua thiếu nữ trước mặt, một mặt buồn vô cớ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.